Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 41 Tam Tiên Chi Hình, góc truyện audio.com. Viết chuyến về động thong thả Nam Việt đoàn xe, sở thừa đều là đại hạ cùng Tây Liệt thiết kỵ tinh binh, cước trình tự nhiên là nhanh rất nhiều, mã bất đình để xuyên qua đại hạ đất liền, cho đến đô thành Thiên Kinh trừ bỏ tìm nơi ngủ trọ trạm dịch, dọc theo đường đi Tần Kinh Vũ cơ hồ ngay cả xuyễn khẩu khí rảnh rỗi đều không có, lá thư này tiên đã muốn bị nàng nhu thành một đoàn, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại vô nói nhiều, nhậm nàng đầu thường đau cũng nghĩ không ra, rốt cuộc mẫu thân hội là cái gì bệnh nghiêm trọng đến loại nào trình độ dồn dập tiếng vó ngựa khấu đấm cỏ cây phong mẩu cánh đồng bắt ngát, mọi nơi khư lăng dần dần long thành một đoàn đoàn màu xanh, nhân mã rốt cục tiến vào Thiên Kinh địa giới, so với dự đoán hành trình nhanh vài ngày. Cửa thành, cửa cung, cửa điện, cửa hồ chắn hướng sông thẳng, cuối cùng, dừng lại cho nhất phiến nghiễm nhiên nhắm chặt màu son cửa gỗ. Mẫu phi, thân thủ phải đi đầy cửa cũng là không chút sức mẻ, có người ở bên trong thượng xoan. Thiên tử hồi kinh, này một đường vẫn chưa cố ý giấu giếm, túc lại là trạm dịch theo lý thuyết sớm có tin tức truyền quay lại trong cung, chẳng lẽ mẫu phi cũng không biết chính mình hôm nay trở về. Vẫn là thực ra chuyện gì? Mở cửa nhanh, là ta đã trở về, mẫu phi. Tần Kinh Vũ vừa vội lại sợ, phách phách đập cửa bản, sau một lúc lâu, bên trong mới truyền ra lạnh lùng một tiếng. Ngươi còn bỏ được trở về. Tần Kinh Vũ đầu nhất mộng, đúng vậy, là nàng mẫu thân thanh âm, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại trung khí mười phần, đều không phải là bệnh nặng quấn thân người. Mẫu phi ngươi không sinh bệnh, nàng theo bản năng hỏi, môn lý cười lạnh tiếng vang lên, là ta không bệnh, là ta buộc ngươi ngoại công viết lá thư này, ta đổ muốn nhìn, ngươi trong mắt còn có hay không ta này mẫu thân. Tần Kinh Vũ giúp đỡ khung cửa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là trang bệnh. Nghĩ lại hiểu được ngưng chiến nghị hòa bực này đại sự, nàng ký hạ chiếu thư làm cho canh bá Bùi đi trước Nam Việt đàm phán, trong triều trong cung khởi không hề biết chi để ý, về phần việc này tiền căn hậu quả, đủ loại khúc mắc mẫu phi hẳn là cũng đều đã biết. Đi qua nàng cùng Nguyên Hy bị Tiêu Minh làm hại như vậy thảm, nhận hết khi nhục cửu từ nhất sinh, hiện tại lại dễ dàng buông tha kẻ thù, còn cùng đối phương đệ đệ dây dưa không rõ, mẫu phi tức giận phát hỏa cũng là tất nhiên. Nghĩ đến đây Tần Kinh Vũ phóng nhu thanh âm. Mẫu phi ngươi mở cửa, nghe ta với ngươi giải thích. Chuyện của ngươi ta đều đã biết, không có gì hay giải thích ngươi trưởng thành cánh cứng rắn, nay là cao cao tại thượng hoàng đế, muốn như thế nào liền như thế nào. Mục Vân Phong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cùng chán ghét. Ngươi đi đi ta không nghĩ gặp ngươi. Tần Kinh Vũ hốc mắt đỏ lên, mấy ngày nay tới giờ, không có một ngày không phải đường dài bôn ba, mệt nhọc không chịu nổi, thật vất vả chạy về Thiên Kinh, hướng đến tự ái có thêm mẫu thân cũng là lãnh ngôn tương đối, đóng cửa không để ý tới. Bùm một tiếng, nàng khúc tất quỳ xuống. Nương, con biết sai rồi, ngươi mở cửa được không? Nội môn một mảnh tĩnh lặng, tiếng hít thở rất nhỏ mà xuyễn cấp quá một hồi, đang nói từ từ vang lên, bình tĩnh vô ba. Muốn ta mở cửa có thể, ngươi đi đem Mục ca tìm đến, các ngươi cùng nhau tới gặp ta. Lôi Mục ca, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ bảo trì động tác không thay đổi, ánh mắt đầu hướng cách đó không xa tiểu thái giám Nhữ Nhi, bĩu môi thấp nói. Còn thất thần làm cái gì, đi lôi phủ đem lôi tướng quân tìm đến. Này vừa đi chính là hơn nửa canh giờ, nàng quỳ hai chân run lên, Nhữ Nhi mới đầu đầy là hãn trở về, thở hổn hển, mờ mịt lắc đầu. Lôi phủ đáp lời nói, lôi tướng quân không về nhà a, không phải cùng bệ hạ đánh Nam Việt đi sao? Cái gì, Tần Kinh Vũ nhíu mi, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không phải về sớm Thiên Kinh sao, làm sao có thể? Lôi Mục ca ngày đó bị tức giận rời đi, không hồi Thiên Kinh, lại là đi nơi nào? Vẫy tay bình lui Nhữ Nhi, Tần Kinh Vũ thẳng tắp quỳ gối tại chỗ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, như thế nào cũng tưởng không rõ. Sau lưng tiếng bước chân khởi, một bàn tay khoát lên nàng trên vai, người tới đối với cửa phòng ôn thanh nói. Tốt lắm, Vân Phong, người sớm cũng phán trễ cũng tưởng, thật vất vả đem Vũ Nhi phán đã trở lại, chạy nhanh mở cửa đi, Vũ Nhi một đường gấp trở về cũng mệt muốn chết rồi, chẳng lẽ người này làm nương liền không đau lòng. Nói chuyện người đúng là Mục Thanh, Ngân Dực cung kính đứng ở hắn phía sau. Hồi lâu, nội môn cũng chưa một chút hồi âm, Mục Thanh thở dài, lại quay đầu đối nàng nói. Người nương cũng là lo lắng ngươi, nàng hiện ở trong lòng nhất thời không nghĩ ra, ngươi về trước ngươi tẩm cung đi quá trận lại đến. Tần Kinh Vũ lên tiếng, bị Mục Thanh theo thượng kéo đến, mới vừa đi hai bước lại quay đầu nói. Mẫu phi ngươi yên tâm, ta lần này trở về liền không đi nữa, hảo hảo cùng phụ hoàng cùng ngươi. Vẫn là không có nghe đến đáp lại, nàng thầm than một tiếng, thế này mới xoay người chậm rãi đuổi kịp Tiền Phương hai người. Một hồi đến liền ăn cái bế môn canh, cảm xúc khó tránh khỏi hạ, buồn bã ỉu xìu nghe Mục Thanh cùng Ngân Dực đối thoại, nghe nghe, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Người cây ngốc tiểu tử ta lúc trước theo Bắc Lương đem ngươi kiểm trở về, chính là cảm thấy tiểu tử ngươi tư chất không xấu, nghĩ cấp Vũ Nhi làm bạn nhi, ai ngờ ngươi nhiều như vậy năm vẫn là không dài kình nhi, làm hoàng đế lại như thế nào, hừ, kết quả là vẫn là cái người hầu. Này oán được ta sao, muốn trách cũng nên quái ngài, không lại sớm đi kiểm ta trở về, để cho người khác hiểu cơ khả thừa dịp. Ngươi còn nói, đều là chính ngươi bổn, lớn như vậy một người phóng bên cạnh ngươi, ngươi cũng không dám sát chặt chẽ. Ta xem được ngay của nàng nhân, khả quản không được lòng của nàng. Nói đến nói đi, đúng là vẫn còn ngươi rất bổn. Tần Kinh Vũ nghe được giờ khóc giờ cười, ngoại công y thuật nổi tiếng thiên hạ, võ công văn thái lại là lỗi lạc không đàn, nhưng này tính tình lại cùng tiểu hài tử dường như, còn ngại chính mình không đủ loạn sao, phi còn muốn đem ngân dực trộn đều tiến vào. Ngoại công, nàng bước nhanh đi qua, vãn trụ Mục Thanh cánh tay, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi tiền một trận không phải ở luyện cái gì đan sao? Luyện thế nào, Mục Thanh ha ha cười nói. Này luyện đan nhưng là cái quanh năm suốt tháng việc nào có dễ dàng như vậy liền ra thành quả. Ta năm trước ở Thâm Sơn Lý gặp được cái ẩn sĩ cùng hắn tham thảo một phen, cảm giác sâu sắc lấy được ích, chờ ngươi phụ hoàng thân thể lớn tốt lắm, ta sẽ thấy vào núi tìm hắn đi. Tần Kinh Vũ hồi cung liền thẳng đến Minh Hoa Cung, còn chưa thấy qua Tần Nghị, lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, chạy nhanh hỏi. Khóc chuyện audio.com, không phải nói phụ hoàng tỉnh sao, hiện tại hắn ở nơi nào? Khôi phục như thế nào? Tỉnh nhưng thật ra tỉnh, nhưng tinh thần vẫn là không đông đảo, thân mình cũng hư, ta làm cái dược trưng phòng làm cho hắn ngốc, ngươi này hội cũng đừng đi đã quấy rầy hắn, chờ thiếp qua bán nguyệt liền cho các ngươi gặp mặt. Tổ tôn lưỡng còn nói vài câu, bất chi bất giác sẽ đến hạo thân vương Tần Nguyên Hy tẩm cung. Tần Nguyên Hy lúc này đã muốn 2 tuổi bán, từ nhất đại bang công nhân dỗ, đang đùa một cái đầu gỗ làm tiểu mã. Ca ca kỵ đại mã, Nguyên Hy kỵ tiểu mã, giá. Mọi người đang bị kia dáng điệu thơ ngây khả cúc động tác đậu cười không ngừng, kia cách cửa điện gần nhất một người đột nhiên thoáng nhìn người tới thân ảnh, thương hoảng sợ quỳ xuống. Bệ hạ, gặp qua bệ hạ, trong phòng lập tức quỳ nhất đại phiến, Tần Nguyên Hy hoang mang ngẩng đầu lên, hướng nàng xem xét một hồi, mặt mày hớn hở đã chạy tới Thúy Sinh Sôi kêu lên. Ca ca, nghe được này một tiếng, lại có mỏi mệt lại là ủy khuất cũng tất cả đều biến mất ở lên chín tầng mây. Ở trong cung nhất đãi chính là nhiều ngày, mỗi ngày bãi chiều sau chính là thẳng đến Minh Hoa Cung, nhưng bất luận nàng mềm giọng ôn ngôn, thậm chí làm nũng xin tha, Mục Vân Phong quyết tâm bình thường, Thủy Chung không chịu thấy nàng, điều kiện chỉ có một, muốn nàng cùng lôi Mục ca đang đi trước. Trời đất bao la, lại giáo nàng đi nơi nào tìm hắn. Chỉ phải tạm thời từ bỏ, đem tâm tư trước đặt ở chính sự thượng, chờ mẫu phi khí qua này trận nói sau. Trong chiều trật tự coi như an ổn, ngân dực điệu thấp đi theo cũng không khiến cho quá lớn quấy nhiễu, mà Nam Việt bên kia theo canh bá Bùi Truyền quay lại đến tin tức đang cùng đối phương bị vây đánh rằng co, hòa đàm ở ngắn hạn nội là không có đại tiến triển. Một ngày này, ánh mặt trời sáng lạn, thời tiết tình hảo, bị nàng cấp triệu mà quay về Dương Tranh rốt cục đến Thiên Kinh Thành. Tần Kinh Vũ cùng Ngân Dực sớm thay đổi y phục hàng ngày, chờ ở ngoài thành nghênh đón, Dương Tranh nhân còn không có xuống ngựa, liền đi theo một đường rong ruổi, trèo đèo lội suối, đi vào kia phiến quen thuộc thổ địa. Đã muốn 2 năm đi qua, ngày xưa cháy đen thưa thớt phế tích thượng đứng sừng sững hoàn toàn mới trang viên, hồng tường bụi ngõa cây xanh vờn quanh, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Cùng chung quanh cảnh trí không hợp nhau là kia trang ngoại núi nhỏ thượng một khối khối chỉnh tề tấm bia đá ải ải thổ bao, phiếm thản nhiên thanh quang, đơn sơ mà lạnh lùng. Tần Kinh Vũ sổ hạ, vòng cộng là 44 tòa. Dương Tranh thấy được của nàng động tác mặt lộ vẻ nét hồ thẹn. Lúc ấy chỉ lấy liễm đến 43 cụ thi thể có đã muốn nhìn không ra dung mạo thân hình, cho nên bi thượng vốn không có ký tên, tình thế thật sự không xong, lại tìm không thấy chủ tử thuộc hạ liền tự hành làm chủ, đưa bọn họ đơn giản hạ táng. Tần Kinh Vũ khoát tay áo, ngươi làm rất khá, nàng đi qua đi, ngón tay mơn trớn một khối lại một khối tấm bia đá, giống như là mơn trớn kia từng đạo tuổi trẻ kiên cố lưng, kia đều là cùng nhau uống rượu hát vang cùng nhau đồng cam cộng khổ giành chính quyền huynh đệ, nay lại hôn mê cho lạnh như băng địa hạ, nàng thật sự là áy náy trong lòng, vô mặt đối. Cuối cùng một khối tấm bia đá, so với phía trước 43 tòa thoáng khoan lớn hơn một chút, bi trên có khắc 5 chữ to. Yến Tú hướng chi mộ. Yến, Tú, Hướng, góc chuyện audio.com, nàng thì thào nhớ kỹ, chỉ cảm thấy xa lạ chung lại mang theo một tia nói không nên lời cảm giác. Đây là cái kia Yến chủ sao, nàng từng thích quá người kia, đứng ở bi tiền, đáy lòng nhưng không có nhiều lắm rung động. Hết thảy đều trôi qua, xoay người sang chỗ khác đã thấy Ngân Dực chính nhìn chằm chằm kia tấm bia đá, miệng nhẹ giọng nói thầm. Lần tới nhất định phải mang theo tên kia lại đây, gọi hắn xem hắn chính mình. Ngươi ở nhắc tới cái gì? Tần Kinh Vũ nhíu mày đặt câu hỏi. Không có gì, Ngân Dực bĩu môi, lại không nói lời nào. Tần Kinh Vũ ở tấm bia đá tùng trung lại lập một hồi, gọi người mang tới chuẩn bị tốt hương nến, cho mỗi một chỗ bi tiền đều thượng hương, mang lên cống phẩm. Nhìn quanh quần bốc lên khói nhẹ, Tần Kinh Vũ nhẹ thở một hơi, bỗng nhiên nói. Chấp pháp đệ tử ở đâu? Có thuộc hạ, một gã sắc mặt nghiêm nghị nam tử cao lớn bước ra khỏi hàng, trên tay đang cầm chỉ bán nhân cao dài hình nước sơn hộp. Dương Tranh sừng sốt hạ kinh ngạc hỏi. Chủ tử, đây là... Dương Tranh, ngươi còn nhớ rõ ta ở phong cách khi với ngươi nói trong lời nói sao? Tần Kinh Vũ ánh mắt đầu đi, ý bảo kia nam tử trước mặt mọi người khải khai nước sơn hộp, trong hộp chính là một cây tối đen trường tiên, tráng kiện quấn quanh, lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, nàng xem qua liếc mắt một cái, lập tức thu hồi mâu quang, mặt hướng mọi người cất cao giọng nói. Ta từng trước mặt mọi người thề muốn lấy Tiêu Minh đầu người huyết tế qua đời các huynh đệ, lại ở khẩn yếu quan đầu vi phạm lời thề, đối này nương tay, phóng này sinh lộ. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, quy củ chế định không ở cầu vĩnh viễn không người phạm sai lầm, ở cầu mọi chuyện ấn luật trừng phạt, đối xử bình đẳng, ta kết giao gian nhân, theo đuổi ác tặc chí huynh đệ sinh từ đại cừu cho không để ý, thân là môn chủ tội phạt gấp bội, làm chỗ lấy cừu tiên chi hình, chấp pháp đệ tử cần thủ chức trách không thể làm việc thiên tư. Nói xong quỳ rạp trên đất, đối với san sát tấm bia đá, lấy lưng hướng mọi người. Bốn phía lặng ngắt như tờ, sợ có người đều bị bất thình lình biến cố cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Của nàng chân thật thân phận sớm không hề che lấp, trừ ra một ít tân nhập môn đệ tử, còn lại tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng, này vua của một nước trước mặt mọi người chịu hình, cũng là tưởng cũng không dám tưởng làm cho người ta sợ hãi cử chỉ. Chủ tử, không thể, Dương Tranh nhảy dựng lên, thân thủ ngăn lại kia chấp pháp đệ tử cả giận nói. Ta là lễ bộ quản sự, sở hữu hình phạt đều chi bằng quá tay của ta. Chấm, ta mới là môn chủ, Tần Kinh Vũ trầm giọng nói. Hành hình, không thể, Dương Tranh tình thế cấp bách kêu to, còn muốn tranh cãi, lại bị Ngân Dực một phen đè lại. Nàng tâm ý đã quyết, liền từ nàng đi. Nàng liền là như thế này một người, yêu ghét rõ ràng, dám làm dám chịu, mà người kia, dữ dội may mắn, có thể được nàng như vậy chiếu cố duy hộ. Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống tiệp, nhẹ nhàng khai khẩu. Hành hình, chậm đã, Ngân Dực tiến lên từng bước đứng ở nàng bên cạnh người, mâu quang xẹt qua mọi người. Năm đó diệt môn giết người hai đại ác nhân, Phong Như Nhạc đã muốn tà mắt bị chọn, chết vào tuyết lở. Góc truyện audio.com, Tiêu Minh cũng là tay chân đứt đoạn, hình đồng phế nhân, môn chủ chính là căn cứ vào nhất niệm chi nhân, mới phóng hắn một con đường sống, cho tình cho để ý đều không có lỗi nặng sai, này cửu tiên chi hình quá nặng ta đề nghị sửa vì tam tiên, mọi người ý kiến như thế nào? Mọi người cùng kêu lên cao kêu, không có ý kiến, Tần Kinh Vũ biết hắn tướng ngộ ý, thầm than một tiếng, trầm giọng nói. Chấp pháp đệ tử còn không dụng hình, là, kia chấp pháp đệ tử không dám có vi, dầm một tiếng triển khai trường tiên, theo kia một thanh âm vang lên động xa xa thiên kinh thành trên không tử quang chợt lóe, kiếm khí rồng ngâm. Là lang gia thần kiếm, nàng xuất môn phía trước đã có đoán được cố ý đem kiếm đặt ở tầm cung bên trong, không nghĩ tới vẫn là có điều cảm ứng, ý muốn cứu chủ. Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại, ngưng thần tướng đệ quá một hồi, kiếm khí dần dần đạm đi xuống, trở về bình tĩnh. Dụng hình, nàng sử xuất toàn thân lực phun ra này hai chữ. Chấp pháp đệ tử lại vô trần chờ kén tiên dựng lên, không lưu tình chút nào đánh đem đi xuống. Phách một tiếng, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức, quần áo vỡ tan, da chóc thịt bong. Nàng toàn bộ niệm lực đều ở chống lại thần kiếm đối hành hình giả phản kích thượng, trên người không có nửa phần chống lại, này nhất kích dưới, suýt nữa đau đến chết ngất đi qua. Nhưng thần chí cũng là thanh tỉnh, biết đã biết khẩu khí nhất tản, lấy thần kiếm hộ chủ bản tính tất hội đối kia chấp pháp đệ tử toàn lực công kích, vì thế sinh sôi nhịn xuống, thở hổn hển nói. Tiếp tục, hành hình, chấp pháp đệ tử nhìn nàng trên lưng đã muốn chảy ra đỏ tươi vết máu, dừng lại động tác có ti chần chờ. Ta lệnh cho ngươi, hành hình, Tần Kinh Vũ hai tay chống đỡ trên mặt đất nhịn xuống hầu gian không ngừng cuồn cuộn tanh ngọt, đang định nhận lại một vòng quất chợt thấy bên hông nhất ma, bị nhân điểm huyệt nói. Hoảng hốt gian, nghe được Ngân Dực thanh âm, ta là phó môn chủ còn lại tiên sổ từ ta đến chịu. Ta là lễ bộ quản sự, lại từng tạm đại môn chủ chi chức cam nguyện thay chịu hình cuối cùng nhất tiên là của ta. Chấm, Dương Tranh đã ở giữ vội la lên, trong đám người có nhân kêu đi ra, thuộc hạ nguyện thay chịu hình, thuộc hạ nguyện thay chịu hình, càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên, một tiếng thanh ở bên tai quanh quẩn. Đây là nàng một tay tạo ra ám dạ môn. Đây là nàng phúc họa tương y cùng sinh cùng từ hảo chiến hữu, hảo huynh đệ. Tần Kinh Vũ lại là cảm động, lại là áy náy, một hơi ngạnh ở ngực cuối cùng hôn đi qua. Khách chương.